Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 94 đại hung chi tuổi. Tự, 4, nguyên bản náo nhiệt yến hội đột nhiên gian an tĩnh lại. Không khí cũng bắt đầu đọng lại, phía dưới người đều xem ra tới. Thiên tử sắc mặt không tốt, vừa mới ngồi xuống thừa tướng bị chính mình nữ nhi kinh người lên tiếng. Sợ tới mức dưới chân mềm nhũn, hai mắt ngất đi, nàng đang nói cái gì? Nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Miên nhi không phải bị dọa đến không bao giờ phải gả Vân Vương sao? Như thế nào sẽ trong một đêm lại biến trở về đi, hắn là biết chính mình cái này nữ nhi. Từ nhỏ bị nhà mình sủng hư, tính tình lại liệt, muốn đồ vật trăm phương nghìn kế cũng muốn được đến. Bất luận cái gì một chút không thuận tâm ý, liền nháo chết nháo sống, còn dễ dàng bị người kích động, những cái đó lung tung rối loạn thoại bản tử xem nhiều. Luôn là đem cái gì chân ái treo ở bên miệng, lúc ấy Vân Vương xảy ra chuyện, không chờ kinh thành người phản ứng lại đây, đã là định tội bỏ tù, hắn bên này tránh còn không kịp. Miên nhi lại nói cái gì sinh tử cùng huyệt. Không muốn rời bỏ Vân Vương, nguyên bản hắn cũng cho rằng nhà mình nữ nhi tuy rằng bất hảo một ít. Nhưng cũng là cái có chân tình người. Không nghĩ tới chân tình là thành lập ở Vân Vương hảo túi ra trên người. Tới rồi ngày đó lao, liền tính hắn là hoàng thất huyết mạch, cũng đến chịu hình chịu khổ, này nũng nịu tiểu cô nương nơi nào thấy quá như thế trường hợp. Lại dơ lại loạn, tù phạm bộ mặt dữ tợn. Lập tức liền chặt đứt muốn, sinh tử cùng huyệt tâm tư, nguyên bản nói đến hảo hảo. Nhưng hôm nay như thế nào lại thay đổi quẻ, là ai cùng nàng nói gì đó? Vẫn là nha đầu này vừa cảm giác lên, đem ngày ấy sợ hãi toàn đã quên. Thiên tử cao cao tại thượng, đẹp mặt mày lộ ra một tia nguy hiểm hàn khí tuy rằng là ban ngày. Mặt trời lên cao, nhưng ở đây mỗi người đều có thể cảm nhận được một trận uy áp, ha ha, trên đài truyền đến một tiếng cười khẽ. Mang theo hài hước cùng trào phúng, người nếu như vậy có tình. Kia chẫm cũng coi như người tốt, thành toàn các ngươi, thừa tướng. Bệ hạ, ngài nghe thần dài, Nguyễn Tương không cần nhiều lời, thiên tử lạnh lùng đánh gãy hắn. Ánh mắt dừng ở Nguyễn Kiều trên người, làm nàng nói, Nguyễn Kiều giơ tay, nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt thủy quang. Đa tạ bệ hạ, hệ thống chỉ là làm cho bọn họ không thể biểu hiện ra dị thường chỗ. Nàng nói chuyện phương thức cũng không dị thường, cũng không có ở NPC trước mặt nói cập trò chơi cùng người chơi sự tình. Huống chi, Nguyễn Miên, này nhân vật, bản thân chính là hành sự diễn xuất tùy tâm sở dục. Nàng nháo ra cái dạng gì phong ba tới đều không tính kỳ quái, đang xem văn viết. Đương trường đứng ra thế Vân Vương biện giải. Hơn nữa bỏ tù làm bạn chính là phần y nữ tử. Đặc điểm là ái mộ Vân Vương. Nàng điểm nào không phù hợp. Mặc dù là ngại với Vân Vương sớm có hôn ước. Mới vẫn luôn đem chính mình tâm ý giấu giếm dưới đáy lòng một đoạn này. Mạnh mẽ giải thích lên cũng sẽ không có sai. Nàng thích Vân Vương có hôn ước. Vì thế nàng đem chính mình tâm ý giấu ở đáy lòng. Chỉ có thể hưởng thụ hôn ước mang đến mặt ngoài vinh quang. Trên thực tế Vân Vương đối nàng ái tài không để ý tới. Cũng không tiếp cận, nhưng Nguyễn Miên cũng không có lại đi khóc nháo. Này không phải tâm ý giấu giếm đáy lòng sao? Chơi điểm vô lại, bắt lấy chủ tuyến cốt truyện mới là quan trọng nhất, khanh vãn vãn cũng bị nàng nói mông. Lúc này mới phản ứng lại đây. Nếu là Nguyễn Miên Miên thay thế nàng tiến vào nhà tù, trở thành chủ yếu nhân vật, kia cái này phó bản khí vận chẳng phải là dừng ở bọn họ hai người trên người. Mặt sau còn có thể có chính mình màn ảnh sao? Nàng nhanh chóng quyết định, cũng đứng dậy tham dự, hành đến Nguyễn Kiều phía sau, bệ hạ thánh minh, nhưng Vân Vương mưu nghịch một chuyện tới kỳ quặc, trong này điểm đáng ngờ thật nhiều. Thần nữ cũng tin tưởng Vân Vương nhân phẩm, sẽ không làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình tới. Có lẽ là có người hãm hại Trung Lương. Thiên tử nhìn mắt nàng, hẹp dài đôi mắt hơi hơi nheo lại, lại cười một tiếng, Này Vân Vương đảo thật là thâm đến dân tâm, như thế tội lớn, cũng có nhiều người như vậy liều chết thề hắn cầu tình, hắn đứng lên. Màu đỏ quần áo phụ trợ da trắng nõn sườn mặt, ánh mắt chuyển hướng bên tòa quan lớn thân vương. Vậy các ngươi nhưng thật ra nói, là ai ở hãm, hại, trung, lương, là nhị hoàng thúc, vẫn là tam hoàng thúc, lại hoặc là, hẳn ánh mắt dừng ở thừa tướng trên người, là ta triều lương đống nhóm. Này, nhất phái nói bậy, bị cái thứ nhất điểm danh trung niên nam tử thân thể mập ra. Trường dâu viên mạt, một đôi mắt đổi tới đổi lui linh hoạt đến cực điểm. Nơi nào tới tiểu cô nương? Thật là miệng đầy loạn ngữ. Theo sau, dáng người khôi tráng, vẻ mặt vương bá chi khí tam hoàng thúc cũng mở miệng răn dạy vài câu, bên kia bọn quan viên càng là sôi nổi thượng biểu trung tâm, kêu rên một mảnh, ánh mắt dừng ở trong sân hai người trên người. Hận không thể đương trường cắt các nàng yết hầu, làm các nàng câm miệng này nguy hiểm đương khẩu, còn nói cái gì ám sát án. Không chỉ có phải cho bọn họ ăn một cái mưu nghịch tội danh, còn có hãm hại hoàng thân. Này ai khiêng được, chư vị đừng sợ thiên tử lại ngồi trở lại ghế. Hơi hơi nâng cáp, Vân Vương mưu nghịch một án sớm có định luận, chẫm sẽ không oan uổng vô tội người. Các ngươi đều là ta triều nhân tài, đã chết cái nào, chẫm đều luyến tiếc. Hắn tuy rằng nói bảo đảm nói, nhưng ngôn ngữ gian hàn khí, lại làm người không chút nghi ngờ, nhà mình không chừng ngay sau đó liền sẽ đầu rơi xuống đất. Đương nhiên, ở bọn họ xong đời phía trước, Nguyễn gia cái này tai họa nhất định là chết trước. Vân Vương án tử có kỳ quặc, thử hỏi này ai không biết, nhưng ai dám nói, Vân Vương nhược quán chi năm, phong tư trác tuyệt, dân gian uy vọng càng ngày càng thịnh, hiện giờ quốc thái minh an, có Vân Vương cùng quý tướng quân ở. Ngoại tộc không dám tới phạm mơ siêu, quý tướng quân là người ngoài. Nói trắng ra là chính là cấp hoàng gia làm công, nhưng Vân Vương bất đồng. Hắn vốn chính là hoàng thân quốc thích, có vương thất huyết mạch mặc kệ hắn có hay không cái này tâm tư. Thiên tử nói hắn có, đó chính là có, làn đạn. 3000 sớm tối, khanh vãn vãn thực sẽ đoạt diễn A làn đạn. T, ta Vân thần tức phụ vị trí há là ngươi có thể mơ ước. Hừ, làn đạn. Hạ kéo kéo cây lau nhà, nói đến ai khác lời kịch, để cho người khác vô tử, nhưng nói thiên tử bên cạnh người phi tử hơi hơi nghiêng người. Nhỏ giọng trấn an thiên tử vài câu, lại nói nhỏ lên, Nguyễn Kiều thính lực cường hóa quá gấp 2. Tự nhiên nghe được rõ ràng, này Nguyễn gia tiểu nữ mấy ngày trước đây nghe nói đi qua một lần thiên. Lao, bị phá tương sau Vân Vương sợ tới mức hồn vía lên mây. Này bất quá mấy ngày, thì tốt rồi, vết sẹo đã quên đau, chắc là bị người nào dọn dẹp. Kia phi tử cười nhẹ một tiếng. Ngươi nhìn nàng bất quá cập kê tuổi tác, nơi nào hiểu được như vậy nhiều cong khúc cong nói. Nghe nói đã nhiều ngày Vân Vương ở lao ngục chung lại bị không ít khổ hình. Ngươi nếu làm nàng đi xem, không chừng chính mình liền sẽ cầu ngươi triệt hôn ước, đến lúc đó. Chúng ta chỉ cần như vậy, câu nói kế tiếp ép tới càng thấp, thấu đến càng gần, Nguyễn Kiều nghe được không quá rõ ràng, thiên tử sắc mặt khá hơn. Dựa vào ghế trên, ngón tay thon dài hơi hơi điểm cái bàn, sau một lúc lâu, mới từ từ mở miệng, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi cùng Ngục Trung Hòa Vân Vương làm bạn đi, này. Này trăm triệu không được a. Thánh thượng này một câu, làm thừa tướng càng là mồ hôi lạnh không ngừng, tiểu nữ thân thể mảnh mai, ở kia ngục chung như thế nào có thể ngao đi xuống a. Thiên tử chợt đứng dậy, mắt lạnh nhìn thừa tướng, nếu nàng muốn đi, cần gì phải ngăn đón. Nói xong, liền mang theo một đám người chờ ly tịch hồi cung. Chưa cho Nguyễn Tương bất luận cái gì biện giải cơ hội, bên sườn quan binh cũng trực tiếp vây quanh. Nguyễn Kiều, nhìn dáng vẻ là muốn áp nàng bỏ tù, tống tống đứng lên. Sắc mặt nôn nóng, muốn thế nàng nói cái gì đó, lại bị Nguyễn Kiều ánh mắt ý bảo không cần nhúng tay, quý thâm toàn bộ hành trình ngồi ở tịch thượng. Xem diễn, cũng không có trộn lẫn đi vào tính toán, thánh thượng ly tịch. một hồi yến hội cũng tan rã trong không vui, Nguyễn Kiều kêu lên nha hoàn Dạ Vũ. Quay đầu lại nhìn quan binh, các ngươi cũng không cần tự mình động thủ, này nếu là ta chính mình nói ra, tự nhiên sẽ không chạy trốn, bọn quan binh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyễn Miên dù sao cũng là thừa tướng nữ nhi, tuy rằng trước mắt chọc giận hoàng thượng, nhưng thiên tử tâm tư nắm lấy không ra, thay đổi thất thường, ai biết mặt sau là ai đắc thế, ai thất thế, Nguyễn Tương còn ngồi cái kia vị trí. Nếu thừa tướng nữ nhi chịu phối hợp, bọn họ cũng sẽ không mạnh mẽ đánh, để tránh đắc tội nàng, an ủi thừa tướng vài câu. Nguyễn Kiều liền mang theo Dạ Vũ cùng tùy quan binh đi rồi, cô nương, Dạ Vũ nhịn một đường. Cuối cùng là nói ra, nàng hơi hơi tới gần Nguyễn Kiều, ngày mới vừa rồi, thật là cùng dĩ vãng không giống nhau, Nguyễn Kiều thập phần nhàn nhã. Một chút đều không giống muốn nhập kia lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật thiên lao. Mà như là muốn đi dạo chơi ngoại thành giống nhau, không hổ là thừa tướng nữ nhi. Thật là hảo khí độ, áp giải quan binh âm thầm khâm phục, phải không, Nguyễn Kiều thở dài. Quốc chi hưng vong, là chúng ta mỗi người trách nhiệm, dĩ vãng là ta không hiểu chuyện, chỉ biết hồ nháo, ngày gần đây tới ta đem chính mình nhốt ở trong phòng. Nghiêm túc nghĩ lại, cũng nhìn không ít thư, người tồn tại cả đời, ít nhất phải có một ít có thể lưu lại dấu vết đồ vật. Nếu làm không được hồng nhan họa thủy, diệt quốc yêu cơ, vậy làm một cái khẳng khái ái quốc, vì dân tạo phúc người. Vân Vương nhân tài như vậy, không nên bị oan uổng đến tận đây, lời này giống như không đúng chỗ nào. Nhưng lại không có gì không đúng. Dạ Vũ ngây thơ gật đầu. Tiểu thư hảo chí hướng, làn đạn, 10 dặm trường đình, lừa dối, tiếp theo lừa dối làn đạn, Kiều An liền, ha ha ha ha không có việc gì đi Kiều muội làn đạn. Rào rạt muốn ăn đường, cái gì sao ý tứ là nhất định phải đạt thành cao cấp nhân sinh thành tựu sao 2333 Nguyễn Kiều vừa. Lòng mà ân, một tiếng kia cô nương mới vừa rồi kia một phen lời nói. Đích xác nghe được Dạ Vũ cảm xúc mênh mông, chỉ là, Dạ Vũ thấp giọng hỏi nàng, Vân Vương cũng không thấy ngài, những cái đó đơn thương độc mã sấm hang hồ, vết thương toàn thân chờ mọi việc, cô nương là như thế nào biết được, chẳng lẽ cô nương được hôn ước lúc sau, mặt ngoài ngày ngày trầm mê ngoạn nhạc, trên thực tế còn đang âm thầm chú ý Vân Vương, Nguyễn Kiều nói, Nga, đó là ta hiện trường biên, thi cháo gì đó. Thấy việc nghĩa hăng hái làm gì đó, thân thể không được gì đó, nàng lại không phải Vân Vương, nàng như thế nào biết, Dạ Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, tiểu dâu tây vị, ha ha ha ha ha ha ha ha cứu mạng làn đạn. Hương bùn mã cái sóng cần, Kiều đại lừa dối FSBSP, làn đạn, dư muội, ngươi là ma quỷ sao ta dựa ha ha ha, cũng may thiên lao phương vị không xa. Nguyễn Kiều một đường ngắm cảnh giống nhau thưởng thức náo nhiệt kinh thành phong cảnh. Không hổ là một sớm trung tâm, phồn hoa thịnh vượng, chính là kiến trúc chất lượng không tốt lắm. Đi ở trên đường nàng thiếu chút nữa bị mái ngói tạp đến, dọc theo đường đi. Nguyễn Kiều cũng hỏi hỏi Dạ Vũ có quan hệ túi gấm hai cái địa điểm vấn đề, Du Lâu là trong kinh lớn. Nhất Tửu Lầu, gánh vác rất nhiều yến hội. Trừ bỏ ở các gia phủ môn giữa đặt mùa yến hội ở ngoài. Còn có tự thân buôn bán nơi, lâu ở thành Tây, bên cạnh chính là Nguyệt Hồ. Hồ thượng có thuyền hoa số tòa, nổi tiếng nhất chính là Thanh Nguyệt Thuyền Hoa, Nguyễn Kiều trong lòng ghi nhớ này hai nơi địa điểm. Chờ cùng Tô Tịch gặp mặt, nàng đang tìm cơ hội đi nhìn xem ở siêu này hai nơi địa phương. Có dấu nàng nhiệm vụ mục tiêu thân phận manh mối, đến nỗi ngày đó thử bên cạnh người nữ nhân. Nhìn như là giúp nàng, nhưng Nguyễn Kiều cũng lấy không chuẩn, kia nữ nhân muốn đến tột cùng là cái gì? Nàng trong ánh mắt cất giấu đồ vật quá nhiều, tất nhiên không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, theo Dạ Vũ theo như lời. Vị kia phi tử là tân được sủng ái Yên Phi, từ Nguyễn Phi thất sủng lúc sau. Là nàng ngày làm bạn ở thánh thượng bên người, tới rồi thiên lao. Còn chưa tới lao ngục chỗ sâu trong, chỉ là đứng ở kia nhập khẩu, đều có thể cảm nhận được dày đặc hàn ý cuối trong bóng tối truyền đến từng trận phạm nhân tiếng kêu. Thảm thiết, hình cụ sử dụng thanh âm quanh quẩn ở trong đó, Dạ Vũ dùng mình một cái. Nhưng thấy Nguyễn Kiều mặt không đổi sắc bộ dáng, lại mạnh mẽ chấn định xuống dưới, cô nương thật là trưởng thành. Không hề là trước đây cái kia khóc sướt mướt tiểu cô nương, Nguyễn Kiều đạp lên màu đen gạch thượng. Cảm nhận được bên người trong phòng giam tìm hiểu ánh mắt. Cảm thấy có chút rét run, thiên lao kiến dưới mặt đất. Độ ấm không cao, trên đường điểm cây đuốc, ánh lửa phía dưới là một mảnh sáng ngời. Nhưng là càng sâu chỗ còn lại là không thể biết được hắc ám siêu terrain mặt đất thâm sắc dấu vết. Không biết là người nào lưu lại vết máu. Đi đến nhất cuối nhà tù, quan binh mới mở cửa, ý bảo Nguyễn Kiều đi vào, nâng một đường đi tới. Thấy quá không ít quần áo tả tơi, cả người vết thương phạm nhân, cuộn tròn ở hẹp hòi trong phòng giam siêu này cũng có thể lý giải. Tu sửa ở trong thành nhà tù, tự nhiên cũng là tấc đất tấc vàng, nhưng là tô tịch này một gian. Hiển nhiên là VIP phòng, không gian rất lớn. Cơ hồ là ba cái bình thường nhà tù không gian liền ở bên nhau. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng dỉ sắt vị, nhất tây sườn bày đủ loại hình cụ. Nhìn lạnh băng khủng bố, mặt trên còn tàn lưu mới mẻ vết máu, trên mặt đất là hỗn độn rơm rạ. Mà đông sườn một mảnh ảm đạm, chỉ có thể thấy lờ mờ bóng người. Đôi tay duỗi khai, bị xích sắt điếu khởi, hắn ăn mặc một thân rách tung tóe màu trắng áo tù. Vết máu nhuộm dần thành màu đỏ sậm, chỉ để lại thưa thớt màu gốc thiếu niên hỗn độn tóc mái hơi hơi nhếch lên. Che đậy hơn phân nửa trương tái nhợt đến không hề huyết sắc mặt. Đẹp đôi môi khô nứt, lộ ra suy yếu hơi thở, rối tung tóc dài cùng huyết nhục dính liền ở bên nhau. Có vẻ nhìn thấy ghê người, trong phòng giam phi thường ẩm ướt âm u. Chỉ có ở cách hắn rất xa địa phương. Mới điểm một cái cây đuốc mà điểm này mỏng manh quang mang. Cũng không phải vì chiếu sáng lên hắn thế giới, mà là vì hiển lộ ra kia từng hàng đáng sợ hình cụ. Làm hắn vừa nhấc đầu, là có thể thấy mãn tường huyết sắc nghe thấy nhà tù cửa truyền đến thanh âm. Hắn không hề phản ứng, phảng phất nơi đó treo. Chỉ là một khối không có động tĩnh thi thể, vào đi thôi, quan binh do dự một chút. Bệ hạ có phân phó. Nếu là ngươi có hồi ý, tùy thời có thể từ nơi này rời đi, Nguyễn Kiều ân, một tiếng. Nhấc chân bước vào âm lãnh nhà tù, nàng đương nhiên sẽ rời đi nơi này. Chẳng qua, sẽ không một người rời đi, nguyên bản không hề phản ứng thiếu niên. Nghe thấy kia thanh nhỏ đến không thể phát hiện ân, thời điểm. Lại bỗng nhiên có động tĩnh, hắn hơi hơi nghiêng đầu. Gian nan mà mở sưng đỏ đôi mắt. Muốn nhìn thanh cửa người nọ bộ dáng, nhưng hắn thương thế quá nặng. Chính là đơn giản như vậy một động tác, cũng làm bụng miệng vết thương vỡ ra, lại lần nữa thấm huyết tô tịch trong cổ họng tràn ra một tiếng kêu rên. Cố nén đau đớn, bởi vì quá độ đau đớn, hô hấp cũng dồn dập lên, Nguyễn Kiều cơ hồ là lập tức ngồi xổm hắn trước người. Duỗi tay đỡ hắn phần eo cùng phần vai, hai tay của hắn điếu hướng hai bên. Trên cổ tay là cứng rắn khuyên sát, cọ sát đến tái nhợt thủ đoạn một mảnh đỏ tươi. Dưới chân còn có xích sắt hợp với thiết cầu, như là vì phòng ngừa hắn đào tẩu. Dùng hết tàn khốc hình cụ trên người tiên thương nhìn thấy ghê người, hắn hơi hơi ngẩng đầu. Cảm nhận được thiếu nữ mềm mại lòng bàn tay, mang theo điểm mềm nhẹ mà cẩn thận cảm xúc, xua tan hắn bên người rét lạnh, hắn thanh âm nghẹn ngào. Suy yếu mà nghe không rõ cắn tự, ngoặc kép, tiểu, tiểu bông, Nguyễn Kiều trong lòng ê ẩm, nàng biết này chỉ là cái trò chơi, tô tịch đã chịu thống khổ cũng là bị suy yếu quá. Nhưng chạm vào hắn lạnh băng thân thể, vẫn là trong nháy mắt cảm thấy trong lòng đè ép một cục đá trọng đến nàng không thở nổi, làn đạn. Lười ơi, làn đạn, miêu đại nhân, ta nhãi con ngươi làm sao vậy? Làn đạn, Vân Thư, vì cái gì người khác mở màn đều là cẩm y ngọc thực. Ta Vân chính là bị ngược lại bị ngược Nguyễn Kiều duỗi tay đẩy ra che khuất hắn gương. Mặt tóc dài, thiếu niên đẹp ngũ quan vẫn như cũ quen thuộc, nhưng nguyên bản thanh tuấn gương mặt đẹp thượng, giờ phút này mang theo một đạo làm cho người ta sợ hãi vết sẹo. Từ tả mặt mí mắt hạ uốn lượn đến nhĩ sườn, chợt vừa thấy, giống như một con sống ở hắn trên người đáng sợ sinh vật, hắn bỗng nhiên đem đầu chợt qua đi. Rũ xuống tóc dài lại lần nữa che đậy tái nhợt mặt Nguyễn Kiều cảm nhận được hắn thân thể run rẩy. Trong mắt ánh mắt lạnh xuống dưới, có lẽ là thiếu nữ nhiệt độ cơ thể quá mức ấm áp. Mới làm hắn căng chặt thân thể hơi hơi thả lòng chút xuống dưới. Này vừa chuyển đầu động tác lại lôi kéo đến miệng vết thương. Tô Tịch thân thể lắc lư một chút, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn mà nhẹ nhàng đem thân thể của mình trọng lượng phân lại gần một ít ở Nguyễn Kiều trên người, tiến vào, nàng nói, bên ngoài chờ quan binh cho rằng vị này chịu không nổi, muốn cùng lần trước giống nhau hốt hoảng mà chạy, ở bên ngoài người đã sớm phân phó hảo bọn họ, tuy rằng không biết này thượng vị người là nghĩ như thế nào. Nhưng hơn phân nửa cũng là muốn nhìn thừa tướng nữ nhi chê cười, lúc ấy ở trong yến hội nói đường. Hoàng, bất quá cũng là thích kia một khối đẹp túi ra thôi, quan binh nhìn mắt đứng ở bóng ma người. Thấy đối phương hơi hơi gật đầu cho phép lúc sau, mới vào trong phòng ra mơ siêu thế nào, cô nương chuẩn bị đi rồi sao? Nguyễn Kiều đỡ Tô Tịch, làm hắn hai tay tận lực thiếu bị khuyên sắt lôi kéo. Quay đầu nhìn quan binh, đem hắn buông xuống, quan binh cho rằng chính mình nghe lầm. Cái gì, này nhưng không, trên mặt đất trừ bỏ rơm dạ còn có đá vụn, Nguyễn Kiều tùng ra một bàn tay, nhặt lên cục đá, quan binh chỉ cảm nhận được một trận lệ phong từ chính mình cổ bên cạnh bay qua. Lập tức mồ hôi lạnh liền xuống dưới, nếu ở thiên nửa phần, là có thể đem hắn yết hầu đục lỗ, đánh. Khai, nàng gần từng chữ một mà nói, quan binh cũng không biết như thế nào mà. Tại đây âm u trong phòng giam, giống như bị cái gì tà ác lực lượng bóp lấy vận mệnh sau cổ giống nhau. Đần độn mà liền đã đi tới, trong tay run run cầm chìa khóa cảm nhận được thiếu nữ ánh mắt. Chỉ cảm thấy khủng bố như vậy, nhanh lên, nàng nhịn không được thúc giục quan binh bị nàng này vừa. Ra thanh, sợ tới mức tay một run run. Chìa khóa liền rơi xuống đất rơm dạ thượng, hắn vội vàng nhặt lên tới. Lại nghe thấy phía sau truyền đến cứu mạng giống nhau thanh âm mơ siêu, lá gan nhưng thật ra không. Nhỏ, Nguyễn Kiều ngẩng đầu, cõng quang, thấy không rõ đối phương biểu tình, chỉ có thể thấy rõ hồng bào thượng hình rồng ám văn. Khi thế phi phà mơ siêu, ngươi phải cho hắn buông ra hình cụ. Có phải hay không phải hỏi qua ta ý kiến? Thiên tử hỏi, Nguyễn Kiều cười, nàng tựa hồ cũng không sợ hãi vị này thiên hạ chủ nhân, thiếu nữ ánh mắt quá mức trực tiếp. Trong nháy mắt, thiên tử thậm chí hoài nghi nàng có phải hay không xem thấu chính mình, bất quá là cái hoàng mao nha. Đầu thôi, mặc dù là đổi tính, lại có thể thông minh đi nơi nào. Hắn lộ ra trào phúng cười khẽ ta thích hắn, Nguyễn Kiều nói, cho nên. Hắn hỏi, ta nếu là thích ngươi. Cũng sẽ không đang xem gặp ngươi treo ở nơi này nửa chết nửa sống thời điểm. Lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn, thiên tử ngữ khí càng. Thêm nguy hiểm mơ siêu hẳn ánh mắt dừng ở Tô Tịch trên người. Bị hình cụ tra tấn không ra hình người thiếu niên hơi hơi mở mắt ra. Nhìn về phía hẳn ánh mắt không chút nào sợ hãi, thiên tử bỗng nhiên lại cười. Ngươi nói ngươi thích hắn, vậy chứng minh cho trẫm xem. Có bao nhiêu thích, không phải nói ra xong việc lúc sau cái thứ nhất phủi sạch can hệ. Gặp mặt lúc sau ở trong phủ nháo chết nháo sống muốn giải trừ hôn ước sao? Hắn đảo muốn nhìn, này Nguyễn Miên rốt cuộc muốn làm gì, Nguyễn Kiều quay đầu nhìn mắt Tô Tịch. Sắc mặt của hắn tái nhợt, bụng miệng vết thương còn ở thấm huyết. Dì sắt vị cùng mùi máu tươi đan chéo ở bên nhau. Lệnh nhân tâm trung phát run, nàng buông ra tay. Tùy ý xích sắt đem hắn điếu khởi. Về phía trước đi rồi một bước. Xoay người nửa ngồi xổm xuống thân mình, hai người ánh mắt đánh vào cùng nhau, theo sau. Nàng nhẹ nhàng phủng thiếu niên mặt, thân mình trước khuynh, chút nào không có kỵ hắn đầy người huyết ô. trên mặt dữ tợn đáng sợ vết sẹo, hướng tới kia cánh môi. Nhẹ nhàng dán đi lên, Tô Tịch cảm quan trong nháy mắt bị phóng đại. Giữa môi truyền đến mềm nhẹ xúc cảm phảng phất nhất lửa nóng mà tươi đẹp quang đoàn. Một chút đâm tiến hắn hắc ám đã lâu trong lòng, hóa thành liệt hỏa, hừng hực thiêu đốt nàng. Biết chính mình đang làm cái gì sao? Thiếu niên đôi môi khô nước tái nhợt, dù vậy, cũng mang theo lệnh nhân tâm động xúc cả mơ siêu Nguyễn Kiều mặt đỏ hơn phân nửa. Quay đầu, nhìn chằm chằm thiên tử, ách thanh hỏi, như vậy đủ rồi sao? Làn đạn, vì tham, thánh thượng, cẩu lương làn đạn, sớm tối nhan, cái này ta có thể. Làn đạn, dã rời ngọn đèn dầu chỗ, cấp thánh thượng điên cuồng đánh cô làn đạn, kỳ tiểu ngu. Này sóng chợ không hoàn mỹ đương triều dân phong tuy rằng mở ra. Nhưng giống Nguyễn Kiều như vậy đương trường hôn nam nhân khác. Cũng là kinh thế hãi tục, một nữ tử nguyện ý trước mặt ngoại nhân làm ra động tác như vậy. Không hề nghi ngờ, nhất định là nhận định phi khanh không gả thánh thượng lui về phía sau nửa bước. Tuấn Mỹ mặt biến mất trong bóng đêm, thấy không rõ vẻ mặt của hắn, sau một lúc lâu. Hắn mới nở nụ cười, thật đúng là lệnh trẫm ngoài ý muốn, hắn ném ra một quyển trục. Dừng ở Nguyễn Kiều dưới chân, cùng với cho các ngươi không hề giá trị mà chết ở ngục chung. Không bằng thế trẫm đi làm một chuyện, làm tốt, có lẽ có thể lưu các ngươi một cái tánh mạng, nói xong. Xoay người liền đi ra nhà tù, ngoài cửa chờ hắn Yên Phi Vũ mị cười, vươn trắng muốt thủ đoạn, nhẹ nhàng kéo qua thiên tử cánh tay. Nàng ánh mắt chiều trong nhà lao liếc mắt một cái, lại thực mau thu hồi, trên mặt biểu tình không có nửa điểm biến hóa, quan binh còn ở sững sờ. Bị Nguyễn Kiều một ánh mắt sợ tới mức lại vội vàng nhặt lên chìa khóa tiếp tục mở ra còng tay cùng. Trần Khảo, ở thiên lao lăn lộn lâu như vậy, nếu là còn sẽ không xem thế cục biến hóa, vậy sống uổng phí, đã không có xích sắt trói buộc. Thiếu niên to rộng thân mình chợt ngã vào trên người nàng. Hắn khung xương đại, ở ngục trung hiển nhiên là không như thế nào hảo hảo ăn cơm xong. Gầy khinh phiêu phiêu, Tô Tịch hiết hầu giật giật, bài trừ một chữ tới. Người, Nguyễn Kiều chống thân thể hắn, nhớ tới chính mình vừa rồi lời nói. Mặt càng đỏ hơn, nàng thanh âm nho nhỏ, hoàn toàn không có mới vừa rồi đối mặt thiên tử khí thế. Giải thích cũng thực mau. Ngươi xem qua cốt truyện, đây là nhân thiết, nếu ta không nói như vậy, cũng cứu không ra ngươi tới, nàng hoàn toàn không biết Tô Tịch đối chính mình tình cảm. Liên tính là đối nàng thực tốt ngọt ngào, nàng cũng không có nắm chắc, không biết cái loại này thình lình xảy ra ỉ lại hòa hảo cảm thấy đến là từ đâu mà đến, bọn họ giống như là một giấc mộng, giống như chỉ cần nàng nói toạc kia tầng mông lung mây mù. Liền sẽ được đến lệnh người thất vọng đáp án, mà cái này đáp án sẽ liền phía trước mộng cùng nhau phá hủy, nếu không nói. Nàng còn có thể không hề lý do mà tiếp tục lưu có hắn đối nàng chú ý, nếu nàng có thể biết được hắn. Tâm ý, Tô Tịch nguyên bản nhu hòa mặt mày tức khắc âm trầm xuống dưới, đều là lời nói dối. Gặp dịp thì chơi, tuy rằng ta chiếm ngươi tiện nghi, nhưng là, nếu... Ngươi nguyện ý nói, ta sẽ phụ trách. Nguyễn Kiều lại bồi thêm một câu, nghiêng đầu mắt lấp lánh mà nhìn hắn, Tô Tịch cả người thả lỏng lại. Ở không có chống đỡ sức lực, cả người trọng lượng đều dựa vào ở thiếu nữ trên người. Hắn rũ xuống đôi mắt, thật dài lông mi che khuất ám trầm đôi mắt, sau đó ách thanh. Nói, không muốn, hắn nói qua muốn tìm được người kia, phải chờ tới người kia. Cho nên ở kia phía trước, không thể đem nơi đó, để lại cho một người khác, chẳng sợ người kia đã ở trong bất chi bất giác. Ở hắn trong lòng để lại một cái khác càng thêm rõ ràng bóng dáng, hắn không biết chính mình là bởi. Vì nàng giải thích nói sinh khí, vẫn là bởi vì chính mình tâm động mà tức giận, Nguyễn Kiều trong mắt quang ảm đạm xuống dưới. Nàng, nga, một tiếng, xoay người nhặt lên quyển trục ta cũng là nói giỡn. Trước nhìn xem ngươi này tiện nghi nhị ca muốn làm gì đi, thanh âm nhẹ nhàng. Mang theo điểm cười, nàng mở ra quyển trục, Hai người trong tai đồng thời thu được hệ thống nhắc nhở, hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến đã đổi mới. Hết chương.